90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, hai cái video, tòa án trên một trận hít hà, cô bé này, cũng quá độc ác, liền vì hại mình chị, giả khẩu cung cũng dám làm money. Lý Oánh Tuyết có thể cảm được mọi người bài xích cùng khinh bỉ, nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn phương hướng. Lý Thiếu Cẩn có dũng khí hãnh diện đắc ý, nhưng là nàng có thể làm sao? Nàng chỉ có thể như vậy ủy khuất mình, trong lòng rốt cuộc là hận. Lý Oánh Tuyết lại bắt đầu dùng ngón tay bấu lòng bàn tay tới trấn áp trong lòng hận ý, tránh cho tại chỗ thất thố. Phía dưới Lý Tồn Thiện lẩm bẩm, xấu hổ mất mặt. Lý Ác Du thấp giọng nói, ông nội ngươi đừng sinh khí, dù sao ngươi cũng không muốn nàng. Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ vậy cũng mất mặt. Thôi Hoài Nhân lúc này nói, dù sao nàng khẩu cung ảnh hưởng không lớn, chúng ta vẫn có thể thắng. Được được được, cũng biết thắng, thắng cái gì dùng, mất mặt cũng không phải hắn họ thôi cháu gái. Lý Thiếu Cẩn nghe bọn họ nói nhỏ, cười một tiếng tiếp tục xem trước mặt, không lên tiếng. Đối với Lý Oánh Tuyết sửa chữa cái này chứng từ, Cố Căn lúc ấy đã hôn mê. Hắn không biết Lý Oánh Tuyết rốt cuộc là trước khi nói láo hay là sau nói láo, không cách nào phản bác. Lý Oánh Tuyết lúc này như vậy chắc chắn Lý Ác Du cũng nói không nhìn thấy. Quả thật Lý Ác Du có thể không nhìn thấy, hắn sau đó mới ra ngoài, không vấn đề gì. Như vậy đối với cái vấn đề này, chỉ còn lại Lý Thiếu Cẩn khẩu cung có thể thôi sao? Tiêu luật sư không có lời gì muốn hỏi, Vương luật sư cũng không có hỏi một chút đề. Quan tòa nhìn về phía Vương luật sư nói, người làm chứng Lý Thiếu Cẩn có thể ra tòa sao? Vương luật sư gật đầu, người làm chứng Lý Thiếu Cẩn xin ra tòa. Phía dưới, Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh hai miệng đồng thanh nói, không phải sợ. Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ, cháu gái ta sợ cái gì? Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu, quay đầu nhìn lại, trở lại chỗ ngồi. Lý Oánh Tuyết còn đang nhìn nàng, nàng hướng về phía Lý Oánh Tuyết phương hướng móc ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, sau đó đứng lên đi về phía người làm chứng chỗ. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn hôm nay âm dương quái khí, đến cùng nàng muốn làm gì? Lý Thiếu Cẩn đứng chân không được sau, bị cáo chỗ ngồi Cố Căn hết sức kích động, là ngươi bày cạm bẫy hại ta, ngươi mới là bị cáo, ngươi mới hẳn là bị cáo. Không đợi quan tòa ngăn lại Cố Căn hành động, sau lưng hắn cảnh sát đã đem hắn cánh tay cõng đi xuống. Cố Căn đau nhe răng tuét miệng, hắn phía sau Hà Thắng Nam đau lòng bắt tâm não can. Bất quá bọn họ không có phát ra âm thanh, không có nhiễu loạn công đường. Lý Thiếu Cẩn không nhanh không chậm nói, ta chứng từ trước khi đã nói qua, bất quá không muốn Cố Căn sẽ cung cấp chứng cứ giả, nói ra ác tâm như vậy lý do. Hắn là cậu ta, ta cùng hắn mập mờ, điều này sao có thể? Tiêu luật sư nhìn văn kiện một cái, sau ngẩng đầu lên nói, ngươi cùng Cố Căn không phải chân tránh cậu cháu quan hệ. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta liền muốn xem trên một cái tuổi gần 30, không có công việc, vóc dáng thấp bé, tướng mạo đã không chỉ là phổ thông, là phi thường thô bỉ nam nhân đi. Ta nghĩ tại thành các vị cũng sẽ cảm thấy này vu hãm phi thường hoang đường. Bị cáo nếu như không lấy ra được chứng cứ, sau này ta sẽ đệ một phần khác tố trạng, cáo hắn bêu xấu ta nhân cách cùng xâm phạm ta danh dự tiền. Tiêu luật sư mặt có chút đỏ. Vương luật sư nói, đối phương luật sư, mời ngươi tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, không muốn vô căn cứ suy nghĩ chủ quan, bôi đen ta người trong cuộc. Ta người trong cuộc hay là học sinh, nữ sinh, có ống kính quang thoáng qua. Tiêu luật sư không lên tiếng, đem mặt chuyển hướng một bên, thần sắc hơi hứa chật vật. Quan tòa lúc này hỏi, người làm chứng Lý Thiếu Cẩn, ngươi còn có đầu mối khác muốn công tố sao? Lý Thiếu Cẩn nói, công tố không có, nhưng mà video có hai cái. Cái thứ nhất, Cố Căn nói ta xuống lầu là mời hắn trở về phòng. Hắn là giả dối hơi ảo vu hãm ta, nhưng mà ta có video chứng cứ có thể chứng minh, ta cũng không có mời hắn. Video, lại có video, đây chính là mới chứng cứ. Lý Thiếu Cẩn nơi này người không như thế nào. Hà Thắng Nam bên kia có chút ngồi không yên. Lý Oánh Tuyết lại là nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn mới vừa đối với nàng nụ cười. Như vậy cái video này rốt cuộc là một như thế nào chứng cứ? Đến cùng cùng nàng có không có quan hệ? Quan tòa hỏi Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi còn có mới chứng cứ? Vương luật sư nói, mời tòa án cho phép phát ra chứng cứ. Quan tòa nhường nhân viên công chức hỗ trợ, do luật sư tới phát ra video. Rất nhanh, công khai trên màn ảnh, phát ra chính là Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Căn cướp phim truyền hình một màn kia. Từ trên đài ngày lịch cùng sau lưng từ đầu đến cuối có thể thấy được ngươi. Chính là cùng ngày, lúc ấy, phía trên cũng không có Lý Thiếu Cẩn ước hẹn Cố Căn Kiều đoạn. Một câu nói đều không có, ngược lại có Lý Thiếu Cẩn hết sức ghét bỏ Cố Căn. Đuổi hắn rời nhà nói, cái này đã có thể tràn đầy, Cố Căn lời khai là giả. Lý Tồn Thiện cùng Mã Tiểu Linh nhìn xong cái video này, tích tụ tâm tình cuối cùng tốt một chút, nhưng mà cũng nhìn thấy Cố Căn cái đó tướng vô lại, sinh khí tại khác phương diện. Cố Căn cùng Hà Thắng Nam sững sờ nhìn màn ảnh. Sau đó Hà Thắng Nam hỏi hướng trước người Cố Căn, làm sao sẽ? Tiêu luật sư sắc mặt cũng trầm trọng, nhìn về phía Cố Căn. Tại sao có thể có video? Có, Cố Căn chính là nói láo. Cố Căn trước công tố liền cũng hủy bỏ. Bọn họ làm nhưng là vô tội bào chữa. Vô tội biện hộ điểm chính là ở chỗ Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Căn mập mờ. Bây giờ điểm này không đứng vững, tòa án sẽ biết bọn họ nói láo, ấn tượng sẽ giảm bớt nhiều. Vô tội bào chữa thì không thể tiến hành tiếp. Cố Căn hoảng sợ trợn mắt hốc mồm, căn bản không nói ra cho nên nhiên. Video phát ra xong, Vương luật sư nhìn về phía quan tòa nói, từ Cố Căn động tác hay là ánh mắt cũng có thể thấy được, là bởi vì Lý Thiếu Cẩn lên lầu, hắn ý muốn nhất thời, sau đó liền đi theo lên, cũng không có gì mời loại. Đây là cùng nhau phi thường rõ ràng, ý muốn nhất thời cưỡng gian án. Bất quá là bởi vì Lý Thiếu Cẩn may mắn, nhìn em trai ngủ, đi bà vu phòng nghỉ ngơi, lúc này mới biến thành Lý Ác Du, trở thành tội cố ý tổn thương. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, Cố Căn một chút cũng không vô tội. Tiêu luật sư không nói có thể nói, Cố Căn dụ vai, lúc này thật mắt choáng váng. Chuyện đột nhiên liền thay đổi thành cục diện này. Lý Oánh Tuyết chính là yên lặng nắm lòng bàn tay của mình. Cái này cùng nàng không liên quan, có thể tạm thời yên tâm. Nhưng mà Cố Căn sẽ không lúc này phản cung đi. Hiển nhiên nói Lý Thiếu Cẩn cùng hắn mập mờ đã không đứng vững. Vậy hắn có thể hay không bắt đầu leo cắn đâu? Cố Căn loại người như vậy, trở mặt vô tình, may ra tiếp theo bị cáo bên này ai cũng không đánh lại. Lý Oánh Tuyết tạm thời yên lòng. Quan tòa lại hỏi Lý Thiếu Cẩn, ngươi mới vừa nói hai cái video. Lý Thiếu Cẩn nói, Vương luật sư, Thật ra thì cố căn không phải ý muốn nhất thời, mà là mưu đồ đã lâu. Không chỉ mưu đồ đã lâu, thật ra thì còn có người xúi dục. Bọn họ là cùng gây án. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lý Oánh Tuyết, như mũi tên một dạng sắc bén, cũng rất đắc ý. Lý Oánh Tuyết tâm kêu không tốt. Hai cái video, Lý Thiếu Cẩn lời này lại là ý gì? Chẳng lẽ cùng nàng có liên quan? Không phải, sẽ không đâu. Cố Căn đều không nói nàng. Lý Thiếu Cẩn không thể nào có chứng cứ. Lý Oánh Tuyết khẩn trương móng tay đem thịt cũng phá vỡ. Hết chương.